Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều píp píp píp píp, tiếng chuông báo thức kêu Thư lơ mơ tỉnh dậy tay với chiếc điện thoại tắt tiếng chuông. Ngồi thẳng dậy, xem giờ trên màn hình điện thoại. Giờ đã 4 giờ 10, thò máy xuống đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo nhanh chóng. Hôm nay cô phải đi nhiều chỗ xin việc làm thêm nên cô cần đi sớm. 10 phút trôi qua Thư bước ra, lấy ba lô đeo lên, mở cửa đi thẳng xuống nhà. Ngang qua phòng bếp cô ghé vào lấy hộp sữa xong đi thẳng ra ngoài. Giống như mọi hôm cô lại đi xe đạp, Thư mặc chiếc áo sơ mi kẻ đỏ đen, quần bò bó mài hơi rách ở phần đùi, đi đôi giày thể thao màu trắng đen. Mái tóc xoăn dài không xõa như mọi lần mà được buộc lên gọn gàng. Nhìn Thư khá phong cách và cá tính, đạp xe trên con đường hồ sen rợp bóng cây, cô thấy một quán cà phê cần tuyển nhân viên. Cho xe dừng lại, Thư dắt sự tựng gọn ở bãi, cô đứng trước cửa ra vào. Ngước mắt lên nhìn tấm biển quán, cô đánh giá nó được trang trí rất đẹp mắt, nổi bật là dòng chữ ghi tên quán. Cà phê tâm trạng, đẩy cửa ra vào Thư càng có ấn tượng hơn với cách bài trí trong quán. Không gian quán thoáng rộng, được trang trí khá kỳ công. Quán rất sạch sẽ, bàn ghế xếp cũng rất ngay ngắn. Trên tường treo nhiều bức tranh phong cảnh, những dàn hoa lá, trên bục còn có cả piano. Quán này vừa nhìn cô đã rất ấn tượng, vừa trông rất tự nhiên, thư thái nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẹp. Bỗng một giọng nói cất lên, hôm nay chúng tôi nghỉ, không có bán, mong quý khách quay lại sau. Nghe thấy tiếng nói ấy, Thư nhìn người vừa nói. Đó là một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp và dễ thương. Dáng người khá mảnh khảnh, mặc chiếc váy dài hơi quá đùi, đi đôi giày bệt đen. Sau khi đánh giá qua cô gái đó, Thư mới cất tiếng trả lời, vẫn giọng trầm lạnh như thường. Không, tôi là tới xin việc. Cô gái gật gù hiểu ra, nhẹ nhàng nói. Vậy sao, mời ngồi. Thư gật đầu ngồi xuống ghế, cô gái kia cũng ngồi xuống theo. Xong, cô gái lại ôn tồn hỏi, tay cũng rót nước đưa cho Thư uống. Xin mời, tôi là chủ quán này, cứ gọi tôi là Hà Minh. Còn cô là, tôi tên là Thiên Thư, gọi là Thư được rồi. Thư nhanh nhẹn đáp lại, cô gái kia cười, nói tiếp. Cô trông rất trẻ, hình như vẫn là học sinh. Đúng vậy, tôi học lớp 11 trường Trung Đông, nhìn cô hình như hơn tôi, xưng hô là chị em sẽ tiện hơn. Cô gái gật đầu, dịu dàng hỏi, được, nhưng mà thường lớp 11 chuẩn bị lên 12 chỉ biết chuyện học rồi thi đại học thôi mà, sao em lại đi xin việc, sẽ không có thời gian. Không sao, vốn chuyện đó cần thiết cho lắm, thật không sao, em nói vậy thì thôi được, mai em tới đây làm việc thử, nếu được chị nhận luôn vì chị đang cần gấp nhân viên, ta sẽ bắt đầu và làm lúc 4h chiều tới tối tầm 9 giờ. Còn chuyện lương tháng sẽ bàn bạc sau. Mong chị em ta làm việc vui vẻ nha. Minh ôn tồn nói, Thư cũng chỉ cười nhẹ. Không hiểu sao cô khá quý con người này và muốn là quen. Cô đứng dậy chào Minh rồi ra về. Minh cũng vui vẻ tiễn Thư ra cửa rồi quay trở lại quán. Minh cũng giống như Thư có ấn tượng tốt về cô từ phong thái lẫn vẻ ngoài cô để thấy ưng ý, xong. Minh cũng tò mò về con người cô. Minh và Thư đều có ấn tượng về suy nghĩ chung về nhau. Biết đâu sau này họ sẽ trở thành chị em tốt của nhau. Từ quán cà phê đi ra cô dắt xe đi dạo ven bờ hồ. Không khí trong lành và thoáng đãng, những cơn gió thu nhẹ nhẹ thổi qua. Khung cảnh chiều tàn ở hồ sen thật thơ mộng, mang cho con người ta cái cảm giác thanh bình và dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dắt xe lang thang ven bờ hồ, cô dừng lại ngồi xuống ghế đá, lại lấy tai phone ra ngồi nghe nhạc. Vẫn là bài hát ấy, How Did I Fall In Love With You. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, pha chút gì đó man mác buồn và da diết. Dù nghe rất nhiều lần nhưng Thư vẫn rất thích, mỗi lần nghe giai điệu bài hát là mỗi lần cô lại nhớ tới mẹ, cũng là mỗi lần lòng cô được bình yên và thoải mái. Cứ thế Thư vẫn ngồi đó nghe đi nghe lại bài hát ấy. Thời gian trôi qua nhanh, Thư nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ 15. Tối, đã tới lúc cô nên trở về nhà và đối diện với ông Minh Quân. Ba cô, về tới ngôi biệt thự, Thư lại mở cánh cổng sắt nặng nề, dắt xe vào. Đi thẳng tới gian bếp, ba cô và hai mẹ con bà Ánh Mỹ đang vui vẻ ăn cơm. Thấy cô đi vào, không khí vui vẻ hạnh phúc đó cũng mau chóng biến mất mà thay vào đó là không khí ngột ngạt đền lạnh người. Sáu con mắt quay ra nhìn cô cũng không ngại ngùng nhìn về phía họ. Ông Minh Quân là người đầu tiên cất tiếng nói, đi đâu sao giờ này mới về. Lại ngồi ai, cô cũng thờ ơ không nói gì, ngồi xuống ghế đối diện với ba cô từ tốn gắp thức ăn cho trong bát rồi ăn. Bà Ánh Mỹ và nhỏ Nhi cũng không nói gì, chỉ ngồi ăn, lặng im xem chuyện gì xảy ra. Ông Minh Quân ăn xong, gách đũa, đứng dậy nói Thư ăn xong vào phòng ta nói chuyện. Bỏ lại xong câu nói, ông đi thẳng vào thư phòng. Thư cũng chẳng thiết ăn, bỏ đũa xuống, đứng dậy đi ngay sau ông Minh Quân. Cô biết chắc chuyện mà ông muốn nói nhưng vẫn muốn xem ông sẽ làm gì cô. Nhìn cánh cửa gỗ căn phòng dần khép lại rồi đóng hẳn, lòng bà Mỹ và nhỏ Nhi rất hả hê. Nhi vui mừng, cười nhếch mép nghĩ thầm trong lòng. Chuyện ngày càng vui rồi đây. Thư, đáng ra mày nên biết đụng tới tao sẽ ra sao, giờ thì vui rồi. Bên trong thư phòng, thời gian như ngừng trôi, không gian phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Bốn con mắt cứ lặng im nhìn nhau, không ai cất tiếng nói. Thư ngán ngẩm, đành mở lời trước, giọng nói vẫn khô khốc không hề thay đổi. Ông có chuyện gì, nói mau đi, tôi không rảnh ngồi đây cho ông ngắm đâu. Nghe Thư nói vậy, ông cũng bắt đầu tức giận nhưng cũng từ tốn đáp lại. Thôi được, cho ta biết có hay không cần đánh Nhi. Con sao, đừng xưng hô như kiểu tôi với ông thân thiết như thế. Hừ, ông cũng biết đáp án rồi mà nhỉ, không cần hỏi lại tôi. Thư cười nhếch mép giọng giễu cợt, thấy Thư vậy, lửa giận trong ông cũng bùng phát, trán ông nổi gân xanh, tức giận nói. Mày có coi tao là gì không hả, sao lôi thái độ đó ra nói chuyện với tao? Sao, có thế mà đã giận rồi sao? Các người giống nhau thật, Thư nói, mặt tỏ rõ vẻ giễu cợt. Mày có xem tao là ba mày không hả? Giờ mày thích sao mới chịu để cho ngôi nhà này yên ổn hả? Ông quát lớn, hỏi Thư, cô cũng chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt trước ông, gằn giọng. Ông là ba tôi sao? Nói ra ông không thấy ngượng mồm sao, từ nhỏ tới lớn ông đã làm gì được cho tôi chưa mà dám nói. Nghe cho kỹ đây, tôi chính là không có loại ba như ông. Còn về chuyện nhỏ Hy tôi thích đó có sao không hả? Nghe vậy, ông đứng hình một lúc xong cố dịu giọng xuống, bình tĩnh nói. Hừ, giờ sao mày mới để cho gia đình này sống yên ổn đây? Ông muốn biết hả? Tôi nói, trả lại tôi 20 cổ phần của mẹ tôi trong công ty Lã Thị và đưa tôi một khoản tiền, tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Đáp ứng được chứ, Nhi nói, chuyện này không được, tiền ta có thể khô nhưng cổ phần thì nhất quyết không. Ông Minh Quân nói ngay, biết trước rằng sẽ như vậy cô cũng nói thẳng. Hừ, giờ tôi cũng nói luôn cho ông biết, dù ông có không muốn thì ông cũng khôn có quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số cổ phần đó thực chất cũng nằm trong tay tôi từ lâu rồi. Thư nói vậy làm ông Minh Quân sốc, mặt trắng bệch, giọng ấp úng. Sao lại có thể, sao lại không thể, trước khi mẹ mất bà đã bí mật nhượng lại cổ phần của bà ở Lã Thị lại cho tôi. Ông đứng hình, không nói nên lời. Thư lại nói tiếp, với lại tôi mấy hôm nữa sẽ dọn ra ngoài ở riêng nên ông cũng đừng lo. Nói xong cô quay lưng đi về phòng, bỏ mặc ông Minh Quân vẫn ngồi chơi trong thư phòng. Đi về phòng, Thư mệt mỏi nằm phịch xuống giường nhìn vào khoảng không vô định. Trong ngày hôm nay, đã có nhiều chuyện xảy ra xung quanh cô. Từ việc tới trường mới học gặp Thiên rồi đánh Nhi, đi học về nghe bà Ánh Mỹ mắng nhiếc. Tự thân đi xin việc, xong giờ lại cãi nhau với ba cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Trong tâm cô lại nhớ về bà Anh Hân, mẹ cô, Thư dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy khuôn mặt xinh đẹp hiền từ của mẹ, bà đang ở bên cạnh hát cho cô nghe. Cách chương.